Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, sẽ là ai chứ? Bất quá, Thiên Quỷ xong sau, lại vội vàng vì chính mình cãi lại. Bất quá Kiếm Sơn sâu bên trong, thật có một cái dị bảo. Ồ, Lâm Phi nghe đến đó, ngược lại có vài phần ngoài ý muốn. Trước, Thiên Quỷ lắc lư chính mình đi Kiếm Sơn sâu bên trong. Mặc dù tự mình không có tại chỗ khám phá, nhưng là cũng không tin chỗ đó sẽ có cái gì dị bảo tồn tại. Chẳng qua là biết thời biết thế tê dại Thiên Quỷ một chút mà thôi. Không nghĩ tới, lại còn thật có dị bảo. Phải biết, bây giờ Thiên Quỷ là do Âm Ly Thần Thông biến thành. Cho dù là một cái ý niệm cũng không gạt được Lâm Phi. Lâm Phi dĩ nhiên biết, lúc này Thiên Quỷ là thật hay giả. Xem ra, Kiếm Sơn sâu bên trong bí mật, muốn so với chính mình tưởng tượng chính giữa càng nhiều. Lâm Phi gật đầu một cái, tỏ ý Thiên Quỷ đi xuống. Tin tưởng chủ nhân cũng biết, lai lịch có chút kỳ lạ. Thiên sinh có thể thấy, địa phương nào có dấu bảo vật. Trước, từ vết rách chính giữa đi ra, liếc mắt liền thấy, Kiếm Sơn sâu bên trong bảo quang trùng thiên. Lúc này mới muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng không nghĩ vừa vặn đụng vào chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Thiên Quỷ nhìn một chút Lâm Phi sắc mặt, có phát hiện không dị thường gì sau khi, lúc này mới lớn mật tiếp tục đi xuống. Sau đó, bị chủ nhân bắt, mặc dù cất dẫn chủ nhân vào cạm bẫy tâm tư, nhưng là Kiếm Sơn sâu bên trong dấu có dị bảo lời nói, cũng không có nửa điểm lừa. Chấm ngoặc kép, đứng lên, ngươi rốt cuộc muốn đem ta dẫn nhập cái gì cạm bẫy? Đối với cái này một chút, Lâm Phi cũng là một mực hiếu kỳ. Thiên Quỷ với chính mình, cơ hồ là từ đầu đến cuối chân đi vào Kiếm Sơn, ít ỏi khả năng có cơ hội đi bố trí cái gì cạm bẫy. Nhưng là tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc lên Kiếm Sơn sâu bên trong có cạm bẫy chờ đợi mình? Cụ thể là cái gì cạm bẫy, thực ra ngay cả cũng không rõ lắm. Chỉ biết là Kiếm Sơn sâu bên trong có một cái to lớn vết rách mở ra. Từ nơi đó đi ra, rất có thể là một vị quỷ vương. Chấm ngoặc kép, con bà nó, Lâm Phi nhất thời sợ hết hồn. Quỷ vương, đổi thành tu sĩ cảnh giới, đây chính là thứ thiệt kim đan tông sư. Đây nếu là hy lý hồ đồ xông vào, sợ rằng ngay cả xương cũng sẽ không còn lại. Lần này có chút phiền phức rồi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi không nhịn được nhíu mày, bởi vì lão đạo sĩ thật sự tòa kia đầm nước đang ở Kiếm Sơn sâu bên trong, xông vào nhất định là không được. Mặc dù tự mình tu luyện Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, sức chiến đấu tại phía xa bản thân cảnh giới trên, nhưng là chống lại quỷ tướng đã là cực hạn. Thật muốn gặp quỷ vương vậy cơ hồ là chắc chắn phải chết. Nhưng là phải là không đi, tiên thiên tinh kim có thể gặp mà không thể cầu. Bỏ lỡ một cơ hội này, có thể liền không biết phải chờ đến năm nào tháng nào rồi. Không đúng, ta tại sao phải chính mình đi? Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lâm Phi đột nhiên vỗ đầu một cái, thầm mắng một câu ngu xuẩn đến nhà. Bây giờ lại không giống đời trước, một thân một mình cùng Hắc Uyên Chu Toàn. Hiện tại chính mình nhưng là có môn có phái nhân, tự mình giải quyết không được, chẳng lẽ còn sẽ không gọi người? Lại rồi, Kiếm Sơn chính giữa xuất hiện quỷ vương, bản nên thông báo tông môn. Nghĩ tới đây, Lâm Phi thật nhanh viết xuống một phong thư, đem Kiếm Sơn sâu bên trong có thể sẽ có quỷ vương ra không có chuyện tuần tự qua một lần, lúc này mới thả ra một đạo kiếm quang, đem phong thư này đưa về dưới núi đạo quan. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi đang muốn hỏi lại Thiên Quỷ mấy câu, lại đột nhiên phát hiện chân trời một đạo kiếm quang bay tới. Lâm Phi nhìn một cái, đây chính là Vấn Kiếm Tông kiếm quang đưa tin. Đem thư cầm ở trên tay thời điểm, Lâm Phi còn âm thầm kỳ quái, thế nào nhanh như vậy đã có thơ hồi âm. Bất quá chờ đến Lâm Phi đem thư mở ra, cũng biết đây chỉ là một lần trùng hợp. Thư là dưới núi đạo quan chính giữa cái kia gọi là Bạch Tân chú đóng đệ viết. Nhiều chỗ vết rách, quỷ vật đông đảo. Lâm Phi đọc nhanh như gió đem thư nhìn xong, nhất thời biết vấn đề có chút nghiêm trọng. Lần này xuất hiện ở Kiếm Sơn vết rách, chỉ sợ không phải là một cái hai cái đơn giản như vậy. Hơn nữa chính mình vừa mới lại được biết, Kiếm Sơn sâu bên trong lại có khả năng xuất hiện quỷ vương. Xem ra lần này, hơn phân nửa muốn một vị trưởng lão xuất thủ mới được. Lại sử dụng kiếm quang đưa tin trả lời một phong sau khi Lâm Phi mới tìm cái tránh gió địa phương hơi chút nghỉ ngơi. Mà lúc này đây, Lâm Phi đệ nhất phong kiếm quang đưa tin, cũng đưa đến đạo quan chính giữa. Chuyện này, cần thiết phải báo cho tông môn. Bạch Tân trước tiên làm ra quyết định, còn lại chú đóng đệ cũng không nhân phản đối. Dù sao, đây chính là tương đương với Kim Đan Tông Sư Quỷ Vương. Ngay tại là đặt ở Vấn Kiếm Tông, kia cũng là có tư cách trở thành một đỉnh trưởng lão tồn tại. Tại loại này cấp bậc lực lượng trước mặt, mười mấy dưỡng nguyên cảnh giới chú đóng đệ, chẳng qua chỉ là con chốt thí mà thôi. Ta đi đưa tin, Lý Thông liền vội vàng xung phong nhận việc. Chẳng qua là xong sau, phát hiện tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn mình, lại liền vội vàng giải thích một cái câu. Ta theo Chu sư huynh có duyên gặp qua một lần. Tốt lắm, đưa tin sự tình, liền giao cho Lý sư đệ rồi. Lý Thông cả đêm ra đạo quan, đưa tin, chẳng qua là, ở cách kia phiến sa mạc không xa thời điểm, Lý Thông lại đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nhìn chung quanh, xác nhận không người theo dõi sau khi Lý Thông đột nhiên xông vào sa mạc chính giữa. Nhất thời, thoát khỏi kim ô thạch bảo vệ Lý Thông, liền bị nguyên từ kim sát lực lượng kinh khủng đè ép được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lý Thông lảo đảo đi hai bước, cuối cùng trở về lại kim ô thạch dưới sự bảo vệ. Bất quá chỉ là vừa mới kia một chút, cũng đã để cho Lý Thông chịu rồi bị thương nặng. Vừa mới trở lại kim ô thạch dưới sự bảo vệ, liền nhất thời một cái bổ nhào mới ngã xuống. Hôn mê trước, khóe miệng của Lý Thông lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta xem những thứ này còn có ai đi giúp ngươi đưa tin. Chấm ngoặc kép, Lý Thông ở Kiếm Sơn mấy tháng, cũng sớm đã nắm rõ ràng rồi. Chỗ này vô cùng an toàn, nằm thêm mấy ngày tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, lúc bình thường cũng sẽ không có chú đóng đệ tới nơi này tuần tra. Chờ đến Bạch Tân bọn họ phát hiện, đã biết phong thư cũng không có đưa đi thời điểm, chỉ sợ đã là tam bốn ngày sau đó rồi. Đến thời điểm, chính mình đại khái có thể mặt đầy hối hận biểu thị tự mình ở ban đêm đi đường, bởi vì quá vội vàng, lầm vào sa mạc chính giữa, bị nguyên từ kim sát gây thương tích, mặc dù may mắn lượm một cái mạng trở lại, nhưng là người bị thương nặng, cho tới trì hoãn đưa tin sự tình, tin tưởng, cũng không nhân có thể trách tội đến trên đầu mình. Ngày thứ hai, Lâm Phi tỉnh rất sớm. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi mới vừa tỉnh lại, liền phát hiện có chút không đúng. Chỗ ở mình kia phiến dưới vách núi đá, tựa hồ có vật gì dẫm đạp lên quá vết tích. Sự phát hiện này, nhất thời sẽ để cho Lâm Phi xuất mồ hôi lạnh cả người. Có người đến qua, phải biết, chính mình bây giờ đã là dưỡng nguyên đỉnh phong. Khoảng cách mệnh hồn cũng chẳng qua là một bước ngắn, coi như là đang ngủ mộng chính giữa. Tất cả đều là mở một con mắt, chu vi mấy trong vòng 10 trượng. Bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không gạt được chính mình. Tại sao có thể có người đến qua chính mình cũng không biết. Đây cũng không phải là đùa. Đối phương nếu có thể âm thầm nhích lại gần mình, đương nhiên cũng có thể âm thầm làm chút đường. Nhưng là sẽ là ai chứ? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.